Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 049 châm cứu cao thủ. 3. Có thể hay không trị liệu một ít nữ nhân bệnh? Lão sư, ngươi hiện tại kinh nguyệt đã đứt quãng tới hơn phân nửa tháng đi. Cao Ngọc cả kinh, vội hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được? Dương Tử Mi cười cười nói, lão sư, ngươi vành mắt biến thành màu đen, nằm tạm không ánh sáng, sắc mặt tảm đạm, sắc đốm đột hiện, khí đoạn thanh xúc, vừa thấy liền biết là phụ khoa bị bệnh. Cao Ngọc sờ sờ mặt, như vậy rõ ràng, nhưng ngươi như thế nào biết ta kinh nguyệt tới hơn phân nửa tháng cũng chưa tỉnh? Đây cũng là từ ngươi khí sắc có thể quan sát ra tới. Cao Ngọc hoàn toàn tin nàng y thuật, giống như bắt được cứu mạng thảo giống nhau, nôn nóng mà nắm tay nàng hỏi, vậy ngươi có thể hay không giúp ta trị liệu? Lão sư, bệnh của ngươi cũng không khó trị liệu, hết thảy nguyên tử buồng trứng sớm già, tử cung lạnh lẽo, bởi vậy làm cho ngươi thời gian hành kinh hỗn độn, thậm chí có rong huyết nguy hiểm. Mà ni nghe được nàng cùng những cái đó bác sĩ theo như lời không sai biệt lắm, Cao Ngọc càng thêm tin. Kia khi nào có thể giúp ta làm châm cứu? Cái này hơi chút có điểm phức tạp điểm, yêu cầu nửa giờ, chờ tan học sau ta đến ngươi ký túc xá đi tìm ngươi đi. Dương Tử Mi nói, tốt tốt, thật là thật, cảm ơn Tử Mi đồng học. Cao Ngọc vẻ mặt vui sướng, từ trên mặt bàn rút ra một quyển tư liệu thư. Này bổn tư liệu thư đối với phụ trợ học tập có rất đại tác dụng. Ngươi tiếng Anh cơ sở hơi chút thiếu chút nữa, ngày thường có cái gì yêu cầu phụ đạo, cứ việc ra tiếng hảo, tốt. Cảm ơn lão sư. Ta sẽ nỗ lực học giỏi tiếng Anh, Dương Tử Mi lễ phép nói. Tiểu học đến sơ trung, nàng vẫn luôn là tự học chương trình học, mặt khác khoa nhưng thật ra thực dễ dàng thượng thủ, liền không biết như thế nào, tiếng Anh có điểm đau đầu, như thế nào đều học không tốt. Nếu ngươi thật có thể giúp ta, ta nhưng thật ra muốn cảm ơn ngươi mới đúng. Cao Ngọc đứng dậy, chúng ta về phòng học đi. Đúng rồi, ta tìm ngươi xem bệnh sự tình, ngươi không cần cùng những người khác nói. Hảo, Dương Tử Mi gật gật đầu, một lần nữa trở lại phòng học ngồi xuống. Mọi người xem thấy nàng trên tay thật đúng là cầm một quyển tư liệu thư, trên mặt cũng không thấy có bị phạt uể oải, cũng liền lại đố kỵ nàng đến giáo viên tiếng Anh bất công. Này một tiết tiếng Anh khóa, Cao Ngọc đích xác bất công thật sự, ánh mắt luôn là đầu hướng nàng, vấn đề cũng thường xuyên là vấn đề nàng, lời bình tinh tế, làm đại gia thẳng trợn trắng mắt. Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ mà ở trong lòng ám lắc đầu. Này đó tiểu thí hài, liền vì này một đinh điểm việc nhỏ cũng đố kỵ, về sau vẫn là trộm tìm giáo viên tiếng Anh khai tiểu táo hảo, làm nàng lớp học thượng không cần như vậy rõ ràng. Tan học sau, đầu tháng 3 năm, ban phòng học ngoài cửa xuất hiện một cái ngoại ban nữ sinh thân ảnh. Đại gia nhận ra đó là Mộ Dung Nghiên bạn bè tốt Lam Chi Tình, giúp ta kêu các ngươi ban. Dương Tử Mi ra tới, giọng nói của nàng có vài phần không tốt đối Trần Tiểu Cường nói, muốn làm gì? Trần Tiểu Cường ngăn cản nàng, tức giận hỏi, có phải hay không các ngươi hoa hậu giảng đường đố kỵ chúng ta? Dương Tử Mi đoạt nàng nổi bật, muốn tới tính sổ, đố kỵ, nàng tính cái gì? Có thể so sánh được với Mộ Dung Nghiên một ngón tay đầu sao? Lam Chi Tình khinh thường mà cười lạnh nói, ta tìm nàng là bởi vì Mộ Dung Nghiên có chuyện cùng nàng nói, ta không cảm thấy các nàng chi gian sẽ có nói. Cái gì hảo thuyết? Trần Tiểu Cường nói. Trần Tiểu Cường, ngươi cút cho ta một bên đi. Quan ngươi sự tình gì? Lam Chi Tình thô bạo mà đem Trần Tiểu Cường đẩy ra, hướng tới trong phòng học kêu to. Dương Tử Mi, ngươi đi ra cho ta. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vẻ mặt đạm nhiên, đứng dậy, ta bồi ngươi đi. Hạ Mạt khẩn trương lôi kéo nàng nói, không có việc gì, ta chính mình đi được rồi. Dương Tử Mi cự tuyệt nói, kia Lam Chi Tình cùng Mộ Dung Yên không phải người lương thiện. Hôm nay Mẫn Cương đối với ngươi kỳ hảo, các nàng nhất định sẽ đố kỵ đối phó ngươi. Hạ Mạt nói, đối phó ta, các nàng còn không xứng đâu. Dương Tử Mi hơi mang ngạo nghễ nói. Sau, hết chương.